Chương 468, chúng thần trở về. 468, chúng thần trở về. Vân Vũ Sơn Trung, Cát Lô Bang lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà nàng mặc dù bất động, có thể lôi đình nhưng lại chưa bao giờ dừng. Trong mắt nàng kia một giọt ẩn chứa lôi đình nước mắt rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên, màu bạch kim tóc che đậy chỗ cổ, hình như có một đạo màu trắng quang mang như mặt trời hùng vĩ, từ sợi tóc khoảng cách bên trong thẳng chiếu chân trời. Cái đó là thần tộc cường giả kinh ngạc. Kia là Cát Lô Bang cái cổ đằng sau Vĩnh Hằng Chi Thương ấn ký, có người kinh hô lên. Trước kia mặc dù Cát Lô Bang cái cổ phía sau Vĩnh Hằng Chi Thương ấn ký thẳng bị người truyền thuyết, mọi người kỳ thật quen thuộc Cát Lô Bang cũng sẽ lòng hiếu kỳ cho phép hỏi một chút Cát Lô Bang có thể hay không lấy mái tóc cho nhấc lên cho mọi người nhìn xem. Loại cảm giác này tựa như là tất cả mọi người nhìn nhau Harry Potter trên tráng đạo thiểm điện kia đồng dạng. Mặc dù mọi người cũng nói Cát Lô Bang có thể tại cấp B thời điểm truyền thừa Odin huyết mạch, nhưng vấn đề là ai cũng không xác thực tin. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể bởi vì một cái ấn ký liền qua loa kết luận đâu, dù sao đây chẳng qua là cái ấn ký mà thôi, vạn nhất chỉ là phổ thông bất đâu. Lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới Lữ Thụ cái chết vậy mà lại kích phát Cát Lô Bang tâm tư, trực tiếp dẫn đến Cát Lô Bang từ cấp D nhảy lên đến cấp B. Mọi người thường nói thức tỉnh loại chuyện này nhất định phải cho trên tinh thần cực lớn kích thích mới được, thần tộc các cường giả không biết rõ, Cát Lô Bang đối Lữ Thụ tình cảm trong mắt bọn hắn nhiều nhất chính là cái vừa thấy đã yêu mà thôi. Tại sao có thể có xúc động lớn như vậy, mà lại là một lần vọt hai cấp, bọn hắn từng có lúc coi là, chỉ cần cách xa nhau vạn dặm, Cát Lô Bang sớm muộn sẽ đem cái kia thiên la địa võng thiếu niên thiên tài cấp quên mất, cho dù thiếu niên kia lại như thế nào kinh diễm. Đột nhiên, Cát Lô Bang cánh tay hướng về sau giơ lên, bàn tay từ màu bạch kim sợi tóc ở giữa xuyên qua, tự hồ tại cái cổ đằng sau cầm cái gì, tiếng sấm không ngừng nổ tung, quần sơn trong mây mù tự hồ nhận cái gì tác động giống như tại phía trên cung điện tạo thành to lớn lốc xoáy. Trong cung điện thần tộc các cường giả nhau nhau đi ra cung điện, liền ngay cả dưới núi bình dân cũng từng cái dừng tay lại bên trong sự tình, xa xa về phía chân trời mây đổ tới. Sau một khắc, Cát Lô Bang lại từ cái cổ đằng sau rút ra một đạo thiểm điện, chừng nửa người bao dài, đạo thiểm điện kia như là một đạo vô kiên bất tồi trường mâu bị Cát Lô Bang nắm trong tay. Vĩnh Hằng Chi Thương. Kia là Vĩnh Hằng Chi Thương, Vĩnh Hằng Chi Thương rốt cục tái hiện nhân gian, tất cả mọi người kích động, giờ khắc này Cát Lô Bang huyết mạch đã bị chứng thực, chúng thần chi thần Odin. Trong chốc lát, có người nghe được tiếng ầm ầm vang lên, lại không người nào biết thanh âm này chuyện gì xảy ra, có người bỗng nhiên quay đầu. Thình lình nhìn thấy cửa cung điện trước hai tôn kỵ sĩ mặt nạ bên trong sáng lên màu trắng quang mang, sắt thép khôi giáp ở giữa va chạm nhau, hai tôn kỵ sĩ vậy mà chống kiếm một gối hướng Cát Lô Bang quỳ xuống, hùng vĩ thanh âm từ kỵ sĩ mặt nạ trung truyền ra, cỏ tất hong khô, hoa tất lụng bại, đại địa lại vĩnh viễn trường tồn, chúng thần cũng sắp trở về. Nhất thời, tất cả thần tộc cường giả nhao nhao quỳ một gối xuống tại Cát Lô Bang trước mặt, chúng thần trở về. Nhưng mà Cát Lô Bang trên người lôi đình bỗng nhiên tán đi, tại mọi người đầu gối lễ bên trong, cũng vẻn vẹn cái lệ rơi đầy mặt tiểu nữ hài mà thôi. Ngay tại ngoại giới tất cả mọi người đang suy đoán thiên la địa võng cùng thần tộc ở giữa sẽ hay không có một trận chiến thời điểm, không ai chú ý tới Bắc Âu bên trong thần tộc bỗng nhiên một cái kinh thiên động địa tin tức tại nội bộ truyền bá ra, nguyên bản vài quốc gia thần tộc ở giữa còn có chút hiềm khích. Kết quả Cát Lô Bang cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương thu hoạch được Odin huyết mạch sự tình để bọn hắn tất cả mọi người bỗng nhiên đoàn kết. Các quốc gia thần tộc tổ chức cao tầng nhau tiến về Asa thần sơn triều bái. Lúc này, vừa mới về đến trong nhà Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn. Không phải thật sự đau nhức, chỉ là hắn chợt nhớ tới một việc. Nếu như mình giả chết tin tức truyền đi, khi Cát Lô Bang tiền thù lao có phải hay không liền bay, ai sẽ cho người chết gửi tiền a? Cái này đại giới nhưng lớn lắm a, đối với Lữ Thụ mà nói. Đây quả thực tựa như là tại lấy được mấy trăm vạn đi mua thâm hải bạch sa đồng dạng, không tính tiền thời điểm Lữ Thụ có thể hào phóng, nhưng mà cái này giá trị một khi tính thành số tiền chữ, Lữ Thụ liền có chút không tiếp thụ được, liền giống với lúc trước Lữ Thụ điều khiển thần thủy nuốt nhiều như vậy tàn phá pháp khí, ngay từ đầu còn không có chuyện gì, kết quả cẩn thận tính toán kém chút liền hỏng mất, Lữ Thụ cảm thấy dạng này không được, hắn tối thiểu đến cho Cát Lô Bang nói một tiếng, kết quả tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, hắn không có Cát Lô Bang phương thức liên lạc, cái này mẹ nó nhất định hại ta, Lữ Thụ chính tâm đau đây, kết quả vừa mới tỉnh ngủ Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặc áo ngủ nhỏ vuốt mắt ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Lữ Thụ liền rào một cái khóc, Lữ Thụ ngươi thế nào? Đọc truy. Tận với Lữ Thụ nhìn một chút trên người mình hóa trang, tặc rất thật, trên bụng một lỗ máu lớn, trên mặt còn hoàn toàn trắng bệch, thấy thế nào cũng không giống như là người bình thường a. Đừng khóc đừng khóc, đây là hóa trang, phối hợp diễn cái hí, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Bình thường uy phong bát diện Lữ Tiểu Ngư lúc này vô cùng đáng thương lại gần, chọc chọc Lữ Thụ vết thương trên bụng. Nàng xác thực nhìn ra Lữ Thụ hành động tự nhiên căn bản không giống thụ thương dáng vẻ, chỉ có thể nói Chung Ngọc Đường mang tới thợ trang điểm thật là quá chuyên nghiệp, cái này mẹ nó không phải là Thiên La Địa Võng nội bộ thức tỉnh trang điểm hệ đi, nghe theo Mỹ Dung Mỹ Phát Học Viện đồng dạng, Lữ Tiểu Ngư khiếp sợ vuốt một cái nước mắt, thật đúng là hóa trang. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Tiểu Ngư vây quanh Lữ Thụ nhìn hồi lâu, thảm như vậy Lữ Thụ nàng còn là lần đầu tiên trông thấy đâu. Vừa rồi nàng còn nghĩ nếu như Lữ Thụ muốn xảy ra chuyện nàng liền muốn đi đại khai sát giới thần mã, nàng là thật bị lừa đến. Lữ Thụ ngươi cái này diễn cái gì, thi thể sao? Lữ Thụ, diễn thi thể đúng sao? Hắn đem tiền căn hậu quả đem nói ra một cái, tổng thể tới nói chính là Thiên La Địa Võng giúp hắn lừa gạt thần tập tiền thù lao sự tình. Nhưng vào lúc này phía ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Lữ Thụ nhíu mày, lúc này tại sao có thể có nhiều như vậy tiếng bước chân? Hắn nhanh chóng đem màn cửa kéo lên, xuyên thấu qua một đầu nho nhỏ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng nhỏ giọng đối Lữ Tiểu Ngư bàn giao nói, đừng lên tiếng, hiện tại ta tại ngoại giới trong mắt đã chết, không biết nhiều người như vậy bỗng nhiên tới làm gì, ngàn vạn không thể lộ tẩy. Đột nhiên Lữ Thụ kinh ngạc một chút, hắn vậy mà thấy được Lưu Lý thân ảnh, sau lưng Lưu Lý còn có một đoàn đạo nguyên bang đồng học, cái này mẹ nó sợ không phải đến có hơn trăm người, liền ngay cả bình thường lạnh như băng Tào Thanh Từ cũng ở trong đó. Chỉ gặp Lưu Lý hốc mắt hồng hồng đi vào trước cửa, yên lặng buông xuống một chùm bạch cúc hoa xoay người rời khỏi, còn có nữ đồng học ở trước cửa bày một đống màu đỏ ngọn nến nhóm lửa, ánh đèn trong gió chập chờn. Lữ Thụ là thật mộng bức, tình huống như thế nào a, mọi người đây là để tế điện chính mình sao? Đây là đám người tụ tập thật lâu mới chậm rãi tán đi, thật nhiều nữ hài khóc không còn hình dáng, trước đó Lữ Thụ thật là nói chuyện với các nàng cũng chưa nói qua một lần. Đám người tán đi, Tào Thanh Từ đứng tại cổng lặng lặng đứng lặng hồi lâu, bình thường tích chữ như vàng nàng bỗng nhiên nói ra, yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Lữ Thụ, đây là Lưu Lý mang đầu sao? Hôm nay chỉ có hai canh đi, nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh một chút trạng thái.